Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, vào thiên cung. Vạn càng cầu vé tháng, huyền đức động thiên, tử cấm địa quật sự, giờ khắc này Phương Bình tự nhiên là không biết gì cả. Trong vạn thú cung, Phương Bình lại lần nữa lợi dụng lệnh bài mở ra cửa điện. Làm tiến vào trong vạn thú cung thời điểm, Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, những người khác cũng là như thế. Yêu tộc không thể tin, phản đồ, ngoặc kép, dường như trước một dạng, trong đại điện cũng có âm thanh lưu lại. Không chỉ là âm thanh, ở đây, Phương Bình phát hiện đại chiến dấu vết, trong vạn thú cung, vết máu loang lổ, dù cho mấy ngàn năm năm tháng. Những vết máu này cũng không biến mất, lớn vô cùng cung điện, hoàn toàn không giống yêu tộc những hang động kia. Nơi này tráng lệ đến cực điểm, so với Nghênh Tân cung còn giống như muốn xa hoa. Phương Bình theo bản năng mà hướng nóc nhà nhìn một chút. Nơi này cũng chọn dùng yêu thực thân người chế tạo sang ngang. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, các ngươi nói. Yêu thực cùng yêu thực vương đình địch đối với chúng ta. Có phải là cùng những lão tổ tông này giết quá nhiều yêu thực có quan hệ? Tọa kỵ, hẳn là đều là yêu thú loại chứ. Không ai sẽ cưỡi một thân cây chạy khắp nơi chứ. Có phải là bị chúng ta lão tổ tông giết quá thảm? Sở dĩ hiện đang trả thù chúng ta. Mọi người không nói gì. Người hỏi chúng ta làm sao biết? Phương Bình lại nói, bọn họ nói yêu tộc là phản đồ. Ta trước ở vương chiến chi địa cũng nhìn thấy vị tiền bối kia ghi chép. Vùng cấm người thật giống có thể để cho tọa kỵ rơi vào trong hỗn loạn. Nơi này có phải là cũng phát sinh đồng dạng sự? Hẳn là như vậy, Vương Kim Dương nhìn chung quanh một lần. Vạn thú cung vẫn là rất xa hoa. Không có cái gì ghế dựa loại hình. Yêu thú cũng không cần cái này, bất quá đại điện thật rất lớn, giống như Nghênh Tân cung, không có di hài lưu lại, có thể bên này, nhưng là có không ít năng nguyên thạch, đại lượng năng nguyên thạch, mặt đất hầu như đều bị năng nguyên thạch bao trùm, rất lộn xộn, Phương Bình hơi đảo qua một chút, chỉ là mặt đất rải rác năng nguyên thạch, ít nhất có mấy ngàn cân nhiều, đây là cho ăn yêu thú dùng. Bằng không, sẽ không có nhiều như vậy năng nguyên thạch ném ở đây. Không người hỏi thăm, năm đó cho ăn yêu thú lại dùng năng nguyên thạch cao phẩm. Phương Bình lại lần nữa nói một tiếng xa xỉ. Những năng nguyên thạch này, cũng không vì năm tháng trôi qua mà hao hết năng lượng. Đại điện đóng kín, năng lượng vẫn chưa trôi qua. Dù cho không đóng kín, ngoại giới năng lượng nồng nặc. Phương Bình suy đoán, nơi này khả năng có tự động hội tụ năng lượng công hiệu. Bằng không không làm được năng lượng như mưa. Không nói, nhạt, mấy ngàn cân năng nguyên thạch, ít nhất 1-2 tấn ở đây. Vậy cũng là gần ngàn tỷ tài phú rồi. Này vẫn là đại chiến sau. Đánh rơi một ít, giới vực chi địa người thật xa xỉ. Năm đó đến cùng đào bao nhiêu năng nguyên khoáng. Nơi này phong cấm bên dưới, có phải là mỏ quặng? Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, giới vực chi địa phía dưới chính là năng nguyên khoáng. Thông qua phong cấm, thẩm thấu năng lượng đi vào, hội tụ tiến vào nơi này. Bằng không, sẽ không có nhiều như vậy năng lượng. Các lão tổ tông thật được, năm đó là năng nguyên thạch làm tảng đá dùng, chẳng trách cường giả vô số. Tân võ thời đại nếu là có điều kiện này, người cường giả kia còn không tăng cao. Hiện đại võ giả, nào có điều kiện này? Phương Bình cảm giác mình ở đây đều keo kiệt không được. Ta cam lòng cầm bát cửu phẩm yêu thực thân người chế tạo bàn ghế sao? Chế tạo xà ngang sao? Ta cam lòng dùng năng nguyên thạch cao phẩm cho ăn yêu thú sao? Vẫn là một cho ăn chính là mấy ngàn cân. Lần trước rào tìm hắn muốn bất diệt vật chất, hắn đều nhanh thịt đau đến nhỏ máu rồi. Thật sự có tiền, Phương Bình cảm khái liên tục, không làm lỡ làm việc. Rất nhanh, trên mặt đất năng nguyên thạch quét đi sạch sành xanh. Lần này đi vào đến hiện tại, thu hoạch kỳ thực không tính nhỏ. Thêm vào Lý Hàn Tùng đào, 5 dương lớn đất rồi, 4 bình lớn năng lượng dịch, thêm vào một ít bát phẩm yêu thực thân người chế tạo ghế dựa cùng bàn trà. Còn có hiện tại mấy ngàn cân năng nguyên thạch cao phẩm. Bất quá những này, đối với Phương Bình trợ giúp kỳ thực không lớn, chết no cũng là tăng chút điểm tài phú. Hắn hiện tại khuyết không phải điểm tài phú. Vạn thú cung khẳng định là không công pháp. Phương Bình quét một vòng, bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên đất còn giống như có ít đồ. Đi tới liếc mắt nhìn, Phương Bình đem trên mặt đất một cái vòng thủy tinh nhặt lên. Rất nhẹ, nhẹ Phương Bình cho rằng hầu như không phải vật thật rồi. Một bên, Diêu Thành Quân cũng đi tới, liếc mắt nhìn, ngưng lông mày nói, cái này thật giống là thần binh. Thần binh? Không, phải nói cùng ta liệt thần thương có chút tương tự thần binh. Phương Bình, thật giống là cùng lực lượng tinh thần có quan hệ thần binh. Phương Bình thử nghiệm vận dụng lực lượng tinh thần điều khiển vòng thủy tinh nhưng là không nhúc nhích. Diêu Thành Quân cũng thử một hồi, kết quả vòng thủy tinh bắt đầu biến hình rồi. Phương Bình mặt đều xanh rồi. Lại là ngươi? Diêu Thành Quân trầm mặc một lát, chậm rãi nói, đúng thế, dao động quỷ đây. Phương Bình mắng một câu, này nếu là ngươi, ta đi nhảy cấm kỵ hải, lão Diêu học cái xấu rồi. Cái tên này lại muốn đen xuống vòng thủy tinh này, nói dối có thể hay không đừng do dự, lần sau trực tiếp một điểm. Diêu Thành Quân một mặt ngượng ngùng. Bất quá vẫn là ho nhẹ một tiếng nói, liền là không là của ta, cùng ta hẳn là cũng có chút quan hệ. Bên cạnh Lý Hàn Tùng nói tiếp, lão Diêu, ngươi sẽ không là chuyên môn chế tạo binh khí thợ thủ công chứ? Vòng thủy tinh này ngươi không nói quen thuộc, kia nói không chắc là ngươi đồ tử đồ tôn chế tạo. Cả nhà ngươi đều là làm chuyện này à? Nói xong, Lý Hàn Tùng vuốt cằm nói, cái nào cổ đại thần tiên, chuyên môn chế tạo binh khí đây? Mọi người không để ý đến hắn. Vương Kim Dương hỏi, vòng tròn này có tác dụng gì sao? Thật giống là, Diêu Thành Quân phán đoán một hồi, hơi trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, thật giống là cầm cố lực lượng tinh thần dùng. Ta không phải quá chắc chắn, muốn không thử xem nhìn. Nói xong, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình sắc mặt đen kịt, lạnh lùng nói, vào này, nghe ta, đi thử xem đầu sát. Lý Hàn Tùng có chút vô tội, lại là ta. Diêu Thành Quân cũng thẳng thắn, đầu sát, xương sọ rèn luyện đối lực lượng tinh thần công kích đều có nhất định hiệu quả phòng ngự. Bắt hắn thí nghiệm, vẫn là đáng tin, vòng thủy tinh ở Diêu Thành Quân điều khiển dưới. Chậm rãi hướng đầu sắt rơi đi qua, vừa ra đi qua, Lý Hàn Tùng sóng tinh thần lên, rất nhanh, vòng thủy tinh rơi xuống trên đất, Lý Hàn Tùng một mặt vô tội nói, ta không động, ta thật không động, ta đều cho các ngươi thí nghiệm. Diêu Thành Quân không để ý đến hắn, lại nhìn một chút đại điện, chậm rãi nói, có phải là chỉ đối yêu thú có hiệu quả? Cổ nhân làm sao thuần phục yêu thú? Chúng ta thuần phục yêu thú, đó là phải không ngừng uy hiếp, áp chế, liền là như vậy, yêu thú cũng sẽ bất cứ lúc nào trốn tránh. Cổ nhân nếu dám đem yêu tộc làm thú cưỡi, ta cảm thấy khẳng định có khắc chế thủ đoạn. Ở đây phát hiện cái này, có lẽ chính là chuyên môn dùng cho khắc chế yêu tộc. Lực lượng tinh thần chế tạo cầm cố vũ khí. Cầm cố yêu tộc lực lượng tinh thần, làm cho đối phương không thể không phục từ. Độ khả thi rất lớn. Phương Bình cũng tán thành điều phán đoán này. Bất quá có chút buồn bực nói, ngươi làm sao có thể dùng? Ta dùng như thế nào không được? Không đạo lý ha. Đều là lực lượng tinh thần, chẳng lẽ còn có khẩu quyết loại hình? Có thể không đến nỗi a. Hơn nữa hiện tại bọn họ bốn cái đều là nằm ở khí tức chuyển đổi kỳ, đều là dùng vị kia thanh nghiêu môn môn chủ khí tức. Phương Bình sợ thay đổi khí tức, sẽ bị giới vực chi địa bài xích, khí tức nhất trí, không đạo lý lão Diêu có thể sử dụng, hắn dùng không được, võ giả tu luyện võ đạo, kỳ thực cũng không cái gì khẩu quyết loại hình ngoạn ý. Liền như thần binh, ai bắt được ai dùng, dù cho lão Diêu trường thương, đến trên tay hắn, cứ việc không hẳn có thể phát huy lớn nhất thực lực, nhưng cũng là có thể sử dụng. Diêu Thành Quân tùy ý nói, cùng nhân phẩm có quan hệ, đồ chơi này lúc linh lúc mất linh, đại khái là thời gian quá lâu, cần uẩn nhưỡng một quãng thời gian, mặt khác, chưa chắc có cái gì tác dụng lớn. Năm đó yêu thú trốn tránh, hỗn loạn, ta hoài nghi khả năng chính là những thứ đồ này xảy ra vấn đề, dẫn đến cường giả tọa kỵ đang đại chiến thời điểm chạy. Trước tiên thu hồi đến lại nói, bất kể nói thế nào, năm đó trong vùng cấm người có thể nhằm vào đồ chơi này phá hoại. Hiện tại, vậy còn thật không hẳn được, rốt cuộc vương chiến chi địa một trận chiến sau khi kết thúc. Vùng cấm thật giống cũng đứt gãy rồi. Phương Bình vừa thu hồi vòng thủy tinh, vừa nói, thật muốn có thể cầm cố yêu thú, vậy thì tác dụng lớn hơn. Lão Trương không biết có thể hay không làm ra một ít đi ra. Lúc mấu chốt, đại chiến thời điểm, cho yêu tộc đến như thế một hồi, dù cho không thể khống chế chúng nó, cũng phải nhường yêu thú rơi vào ngắn ngủi hỗn loạn. Chính là không biết, đối mấy phẩm có hiệu quả. Quay lại ngươi đi thử nghiệm một hồi liền biết rồi. Diêu Thành Quân không hề có thành ý nói, thất bát cửu phẩm đều thử xem. Phương Bình liếc hắn một cái, nham hiểm tiểu nhân, cố ý muốn hãm hại ta. Ta đi thử nghiệm bát cửu phẩm, này nếu là không thành công, chẳng phải là lập tức bị yêu đánh chết rồi. Vô sỉ, không nghĩ tới lão Diêu là loại người này, trước còn muốn tham ô cái này vòng thủy tinh. Không phản ứng hắn, Phương Bình cấp tốc nói, nên tìm tìm xem, có thể cầm đều lấy đi. Đúng rồi. Đầu sát, đi xem cửa điện, ta nhìn cửa điện không hẳn chính là cùng kiến trúc một thể. Nhìn có thể hay không tháo ra. Được, Lý Hàn Tùng cũng thẳng thắn, nơi này cửa điện rất mạnh mẽ, nơi này năm đó hẳn là đã xảy ra đại chiến, có thể những cửa điện này y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Khả năng có thể so với thần binh chất liệu, thật muốn dung. Có lẽ cũng có thể rèn đúc thành thần binh. Hiện đại thần binh cùng cổ võ thời đại không giống. Khi đó thật giống không cần yêu tộc tâm hạch não hạch. Cửa lớn, có lẽ chính là cùng cổ thần binh đồng dạng chất liệu. Lý Hàn Tùng cậy cửa. Phương Bình lại là tiếp tục chung quanh đi dạo. Thường thường đạp một đạp mặt đất. Mặt đất thật giống cũng là dùng đẳng cấp cao vật liệu chế tạo. Nhìn có hay không tổn hại địa phương, đào đi thử xem, bất quá tìm một vòng, cũng không phát hiện có tổn hại. Lần này, Phương Bình có chút thất vọng rồi. Huyền Đức Động Thiên chủ nhân thật không phải thứ tốt. Ngươi nói ngươi Thiên Cung bảo vệ tốt, kia cũng coi như rồi. Dưới đáy những địa phương nhỏ này, ngươi cũng biến thành như vậy. Muốn mặt sao? Ngươi không biết hậu nhân quá rất gian khổ sao? Nhân loại đều nhanh diệt vong, hiện tại đều là tay không ở chiến đấu, liền không thể đem những kiến trúc vật này tách ra. Tốt xấu cũng có thể cho mọi người chế tạo một điểm binh khí đi. Nhiều như vậy hợp kim cột lớn, đều có thể chế tạo hơn vạn thanh cấp a hợp kim đẳng cấp binh khí rồi. Phương Bình lẩm bẩm vài câu, hơn vạn thanh có lẽ còn chưa hết. Cấp a hợp kim cũng rất đáng giá, có được hay không? Hoa quốc võ giả, trung phẩm cảnh dùng cấp a hợp kim binh khí không tới 1/3. Rất thê thảm, còn lại hợp kim, còn phải cầm chế tạo hợp kim ốc, bọc địa quật lối vào. Nhân loại thật là thê thảm. Cái này cũng là các lão tổ tông lưu lại mối họa. Bây giờ nhưng là để hậu nhân gánh chịu. Ai... Vương Kim Dương mấy người ngoài ý muốn nhìn hắn. Ngươi theo chúng ta nói những thứ này làm gì? Phương Bình thấy bọn họ xem ra, nhún nhún vai nói, nơi này khả năng có các lão tổ tông bản nguyên, cũng có thể nghe được, có thể lý giải đây, đúng không? Nói xong, Phương Bình lớn tiếng nói, tiền bối, có thể nghe được lời nói, đem đại điện cấm chế đi trừ bỏ đi, ta mang về tăng lên nhân loại thực lực. Ngoặc kép, ba người đều là tâm mệt lợi hại, ngươi được, ngươi liền người chết đều muốn dao động. Lý Hàn Tùng thấy hắn gọi, suy nghĩ một chút cũng nói, có lẽ năm đó chúng ta còn là chiến hữu đây, hiện tại chúng ta trở về, tái chiến địa quật, nếu không vẫn là đem cấm chế đi rồi chứ. Lão Diêu cùng Lão Vương đều là một mặt dại ra, hai kẻ ngu si này, các ngươi gần như được rồi a. Hô một trận, Phương Bình bất đắc dĩ nói, được, không có động tĩnh, đi thôi. Đi chỗ khác, phía sau còn có cung điện, dễ tìm nhất đến truyền công địa phương, hoặc là tàng thư các loại hình, thực sự không được, chế tạo binh khí, hoặc là phòng luyện đan loại hình, những chỗ này cũng được, so với này đáng tin, hai chỗ này đều là tiếp đón tân khách cùng yêu tộc, còn đang phía ngoài xa nhất, có thể có thứ gì tốt, mấy người không lưu lại nữa. Chờ ra khỏi cung điện cửa lớn lại lần nữa ầm ầm đóng cửa, vừa mới Lý Hàn Tùng rút nửa ngày, cũng không thể rút lên đến, dọc theo đại đạo, tiếp tục hướng phía sau đi đến, con đường hai bên, cũng không phải đều là kiến trúc, Phương Bình nhìn thấy thật giống có ruộng lúa, nếu không chính là vườn thuốc, ngược lại ngay ngắn chỉnh tề, cùng đất ruộng gần như, không nói. Tiếp tục đào đất, đừng nói, chỗ này đất thật giống năng lượng càng đầy đủ. Lại đào vài hòm, Phương Bình hòm đều dùng xong. Phương Bình tương đương thất vọng, chỗ này lại không dài thiên tài địa bảo. Theo lý thuyết, năng lượng như thế nồng nặc, cũng nên dài một chút cỏ đi. Một mực không có, nơi này đóng kín nhiều năm như vậy. Phàm là có chút thiên tài địa bảo loại hình. Hiệu quả kia khẳng định không sai. Mấy người một đường tiến lên, nhạn qua nhổ lông, Phương Bình thuận tiện lại làm không ít năng lượng dịch. Lần này đi vào, năng lượng dịch cùng năng lượng đất là thu hoạch thật lớn. Cái khác, vậy chỉ thu hoạch rất ít rồi. Giới vực chi địa rất lớn, dài tới mấy ngàn dặm, độ rộng cũng không tính ngắn. Phương Bình mấy người một đường đi rồi mấy ngàn mét, cũng không thấy phần cuối. Phần cuối, đối diện hẳn là chính là tam tần địa quật rồi. Đi đi đào đào, rất nhanh, Phương Bình nhìn thấy trước tòa kia nhìn thấy tàn tạ kiến trúc. Cùng vạn thú cung bên kia không giống nhau. Tòa kiến trúc này là thật bị đánh cho tàn phế rồi. Thật giống bị người dùng lợi khí trực tiếp cắt chém mà qua. Nền đất vẫn còn, nóc nhà nhưng là không còn. Vách tường cũng thấp nửa đoạn, mấy người đứng ở bên ngoài cũng có thể nhìn rõ ràng bên trong tất cả. Chờ nhìn rõ ràng tình huống, Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng ánh mắt khẽ nhúc nhích, bên trong cột chịu lực bị chặt đứt rồi. Hơn nữa đứt rời cột chịu lực, còn có tận mấy cái nửa đoạn trên liền ngã chồng vó ở trong kiến trúc. Không nói, mấy người nguyên bản liền chuẩn bị vào đi tìm một chút có hay không thứ hữu dụng. Thấy cảnh này, nào còn sẽ bỏ qua cho. Bước vào bị hủy bên trong cung điện, Phương Bình không nói hai lời, đem mấy cây gãy vỡ cột chịu lực nửa đoạn trên cất đi. Này có thể đều là thứ tốt, mấy cây gãy vỡ cột chịu lực, hơn vạn cân đó là nói nhỏ chuyện đi, trừ bỏ cột chịu lực. Phương Bình kỳ thực càng muốn tìm đến xà ngang, dựa theo bên này niệu tính, đại khái cũng là yêu thực cửu phẩm thân người. Kết quả tìm nửa ngày, cũng không phát hiện, không biết có phải là bị người cướp đi rồi. Không còn đại điện bảo vệ, trong kiến trúc một vài thứ cũng triệt để mục nát rồi. Bên này đại điện bị người chặn ngang chặt đứt, bảng hiệu cũng không thấy. bất quá thông qua còn sót lại một ít di tích đến nhìn, Phương Bình vẫn là phán đoán ra khỏi nơi này là nơi nào. Thật giống là nhà ăn. Phương Bình do dự một lát, vẫn là nói ra kết quả này. Mọi người khẽ gật đầu. Thật giống chính là nhà ăn. Không gì khác, chỗ này bố cục hoàn nguyên lời nói. Cùng nhà ăn gần như giới vực chi địa, không hẳn liền đều là cường giả. Có người bình thường sinh tồn cũng là có thể. Người bình thường, tự nhiên ăn uống ngủ nghỉ cũng còn tốt, không phải quá trọng yếu kiến trúc. Tiếp tục tìm, tìm xong phía dưới, chúng ta đi thiên cung. Phương Bình ngẩng đầu nhìn trôi nổi thiên cung. Đồ chơi này đến phóng tới cuối cùng mới được. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, một ít trọng yếu khu vực đều trên thiên cung. Nơi này liền là có một ít thứ tốt, e sợ cũng là có hạn. Hơn nữa đến gia tốc, giúp mình cùng bọn họ ba người thay đổi khí tức. Mỗi phút tiêu hao nhưng là 1 vạn điểm điểm tài phú. Đi vào đến hiện tại, đều nhanh 2 giờ rồi. Hoa 120 vạn điểm tài phú đây. Phương Bình cũng không dám dừng lại dừng. Lo lắng bên này sẽ bài xích. Tiêu hao 12 tỷ rồi. Bất quá cũng còn tốt. Cũng là 40 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Không thiệt thòi, lần này hắn mò không ít. Thiệt thòi đó là không thể thiệt thòi, chính là vẫn không tìm được công pháp. Phương Bình có chút bận tâm nơi này không có. Lại quá rồi mấy phút, trước mặt chúng nhân xuất hiện không còn là cung điện, mà là một tòa 3 tầng tòa nhà vậy kiến trúc. Nhìn thấy tòa kiến trúc này, Phương Bình không dùng hết vương phiên dịch, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói: "Tàng thư các, lão vương, là ý này chứ?" Vương Kim Dương khẽ gật đầu nói, gần như, cuối cùng cũng coi như là tìm đến nơi rồi. Đi, Phương Bình đại hỉ, tuy rằng trước đều ở nói lực lượng tinh thần tu luyện pháp khả năng là bản nguyên truyền thừa. Nhưng ai có thể xác định đây? Có lẽ chỉ là những người khác không phát hiện. Kỳ thực sách thủy tinh cũng có thể truyền thừa đây. Tòa nhà cửa trước, Phương Bình lấy ra lệnh bài, phóng thích khí tức. Nhưng lúc này đây, cửa điện nhưng là vẫn rung động, thật lâu chưa mở. Lý Hàn Tùng một mặt ngưng trọng nói, ta có chút dự cảm không tốt. Đâu chỉ hắn, tất cả mọi người có dự cảm không tốt. Mở cửa rất khó, mà tàng thư các tổng cộng 3 tầng, là đi vào 1 tầng toán 1 tầng, vẫn là từ cửa lớn sau khi tiến vào, liền không còn hạn chế rồi. Hiện tại mở ra cửa lớn đều như thế gian nan, thật muốn từng tầng đến, kế tiếp làm sao bây giờ? Phương Bình một người thật giống mở ra không được, Lý Hàn Tùng 3 người cũng không nói nhiều, đồng thời bắt đầu phóng thích khí tức. Lại một lát sau, cửa điện mới chậm rãi mở ra, làm cửa điện mở ra một khắc, bên trong tình huống đập vào mi mắt, cửa điện một bên có một cái bàn trà sau là một cái giống như với xích đu cái ghế. Trên bàn trà bày ra một bản sách thủy tinh. Phương Bình mấy người thấy cảnh này, trong đầu bỗng nhiên lóe qua một bộ hình ảnh. Từng có lúc, nơi này ngồi một vị râu tóc bạc trắng lão nhân, ngồi ở trên xích đu, trong tay cầm sách thủy tinh, vừa đọc sách, vừa chờ đợi môn nhân đệ tử tiến vào rời đi. Hiện nay, bàn trà vẫn còn, sách thủy tinh cũng ở, xích đu cũng ở, người nhưng là không ở rồi. 1 tầng, cũng không phải là tàng thư các, mà là từng dãy bàn trà cùng cái ghế. Có lẽ năm đó có như vậy một đám người, mỗi ngày đều ở chỗ này đọc sách học tập, gặp phải chỗ không hiểu. Có lẽ còn có thể hỏi một câu cửa lão nhân, Lý Hàn Tùng lẩm bẩm nói. Nơi này có lẽ cũng có 2 tử, 1 tầng thậm chí khả năng là lớp học. Năm đó đại chiến bạo phát thời điểm, Phương Bình, ngươi nói, đám trẻ con kia có phải là cũng chết rồi? Giới vực chi địa, tự thành động thiên, nơi này không có 2 tử sao? Khẳng định có, kia đại chiến bạo phát, 2 tử đâu, sớm đưa đi, vẫn là đã chết rồi. Phương Bình nhẹ giọng nói. mấy ngàn năm đã qua, liền không cần nhắc lại những này. Như nhân loại thời nay nguy cơ tứ phía, lần này nếu là vẫn là không lấy được lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn, hài tử, nhân loại hài đồng vô số, lại qua mấy năm, có lẽ chính là trôi dạt khắp nơi, chết ở trong chiến đấu, chết ở trong đại chiến, chết ở trên đường lưu vong. Phương Bình sắc mặt khôi phục bình thường, những bàn trà này cũng không tính là vật gì tốt, xem ra giới vực chi địa cũng không thật giàu có đến mỗi món đồ đều là yêu thực thân người chế tạo. Ở đại điện phía bên phải, có cầu thang tồn tại, là đi lầu 2, Phương Bình không vội vã lên lầu, mà là đem cửa tấm kia bàn trà cùng cái ghế thu vào không gian chứa đồ. Cái này đúng là thứ tốt, rốt cuộc năm đó nơi này hẳn là cường giả ở trông coi. Đến mức sách thủy tinh, Phương Bình ném cho Lão Vương liếc mắt nhìn, Lão Vương hơi đảo qua một chút, mở miệng nói, thật giống cũng là bát quái tin tức. Phương Bình vô lực, những tiền bối này có thể hay không đừng mất mặt như vậy. Nhàn a, ngươi đúng là điểm xem công pháp bí tịch a, mỗi ngày nhìn bát quái, thật được. Lên lầu, mấy người dọc theo cầu thang, bắt đầu hướng trên lầu đi. Lầu 2, cũng không cửa điện, đứng ở chỗ rẽ lầu. Phương Bình thậm chí đã có thể nhìn thấy một ít giá sách một góc rồi. Có thể làm Phương Bình một bước muốn bước vào thời điểm, nhưng là bị bắn trở lại. Đáng chết, Phương Bình mắng một câu. Lực lượng tinh thần bình phong, ta đoán sẽ có cái này. Quả nhiên có, đỉnh cao nhất cảnh lực lượng tinh thần bình phong. Làm sao bây giờ? Cũng chỉ có đỉnh cao nhất cảnh mới có thể vẫn cố hóa lực lượng tinh thần. Mấy chục triệu bất diệt, lệnh bài, không hẳn được. Thử xem, đều đến cửa, này nếu là không vào được, ta sẽ điên. Ngoặc kép, mấy người đều là một mặt cấp thiết. Bình thường công pháp không đáng kể, có thể lực lượng tinh thần công pháp tu luyện, vạn đạo hợp nhất công pháp tu luyện, hay hoặc là đơn độc kim thân công pháp tu luyện, vậy cũng là có thể có. Đi nhục thân con đường, lực lượng tinh thần con đường, vạn đạo hợp nhất con đường của võ giả so với hiện đại võ giả nhiều phát triển rất nhiều năm. Dù cho hiện đại võ giả không tu luyện, giá trị tham khảo cũng là không gì sánh được to lớn. Phương Bình khí huyết bộc phát, lực lượng tinh thần bộc phát, mấy người khác đều là như vậy. Bình phong y nguyên vẫn không nhúc nhích. Tình huống thế nào? Chẳng lẽ có vị này lệnh bài tiền bối? Cửu phẩm cảnh, liền một cái dưới đất tàng thư các cũng không vào được. Phương Bình rất là nghi hoặc, đây chỉ là trên mặt đất tàng thư các mà thôi, nhưng không phải là trong thiên cung, không đến nỗi ngay cả cửu phẩm đều không thể tiến vào chứ. Khả năng là chúng ta khí tức không thuần túy. Vương Kim Dương trầm giọng nói, người mô phỏng chỉ là Thanh Nghiêu môn môn chủ khí tức. Dựa theo chúng ta suy đoán, đối phương có lẽ chỉ là cách đại ngoại môn truyền nhân loại hình. Giới vực chi địa là hạt nhân địa giới, một cái ngoại môn tử đệ, vẫn là cách đại loại kia, có thể tùy tiện đi vào sao? Đến mức Nghênh Tân cung cùng Vạn Thú cung, đó là đối ngoại mở ra, tiến vào đại khái không thành vấn đề. Có thể tàng thư các, hiển nhiên sẽ không đối ngoại mở ra. Vậy làm sao bây giờ? Phương Bình có chút bất đắc dĩ, rất nhanh, cắn răng nghiến lợi nói, mạnh mẽ tấn công, bày xuống bình phong người, sợ là sớm đã chết rồi. Đỉnh cao nhất tuy mạnh, có thể mấy ngàn năm qua, bèo không dễ, bình phong chưa chắc có chúng ta tưởng tượng mạnh mẽ. Chúng ta liên thủ, không hẳn không thể mở ra. Có thể, một khi nơi đây phong cấm phản kích, sẽ không, vừa mới ta đụng vào, cũng không phong cấm lực phản kích. Đây và toàn bộ giới vực chi địa không phải liên quan. Giới vực chi địa bố trí, cũng không phải vị này đỉnh cao nhất bố trí. Phương Bình giải thích một câu, nhìn về phía mọi người, mấy người đều gật đầu. Lý Hàn Tùng áo giáp lại lần nữa hiện lên, mở miệng nói, đều đến này, mắt thấy công pháp ngay ở trước mặt, nhất định phải đi vào. Phương Bình nói không sai, mạnh mẽ tấn công, không hẳn không có thể đánh vỡ bình phong. Vậy thì đến, mấy người cũng không phí lời, đồng thời hướng bình phong vô hình công tới. Bình phong hơi rung động, chỗ này bình phong cũng không phản kích sức mạnh. Lần này, mấy người yên lòng, bắt đầu không ngừng oanh kích bình phong. Đỉnh cao nhất tuy mạnh, có thể rốt cuộc trải qua nhiều năm như vậy. Năm đó bày xuống này lớp bình phong đỉnh cao nhất, không hẳn toàn lực ứng phó. Rốt cuộc nơi này chỉ là mặt đất tàng thư các. Một lần lại một lần, bình phong dần dần bắt đầu rung động lên. Mấy người trong mắt sắc mặt vui mừng đại thịnh, có hiệu quả. Lại quá rồi 7,8 phút, trong hư không, phảng phất truyền đến một trận pha lê phá nát âm thanh. Mà lúc này, Phương Bình biến sắc mặt, cấp tốc nhảy vào trong đó, cũng không kịp kiểm tra, đem hết thảy nhìn thấy đồ vật toàn bộ thu nhập trong không gian chứa đồ. Giới vực chi địa, thật giống có một cỗ sức mạnh to lớn đang bạo phát, đang thức tỉnh. Phương Bình, Vương Kim Dương mấy người sắc mặt đều là lần lượt biến đổi. Nơi này quả nhiên có tương tự với thiên nam giới vực chi địa sức mạnh kia tồn tại sao? Phương Bình không lên tiếng, ấn tay, không nhúc nhích, chính mình mấy người vừa mới oanh kích bình phong, có lẽ gây nên cỗ này bản nguyên chú ý. Phương Bình thử một hồi thu lại mấy người khí tức, giới vực chi địa vẫn chưa bài xích. Cỗ kia sức mạnh to lớn, không biết có phát hiện hay không bọn họ, hoặc là không để ý. Rất nhanh, cỗ áp lực vô hình kia tản đi. Phương Bình đại khí không dám thở, hắn có thể không dám hứa chắc, luồng áp lực này sẽ không làm rơi bọn họ. Tuy rằng hắn rất muốn thử một chút, có thể không thu được công pháp truyền thừa, có thể đánh cược mệnh sự, có thể thiếu làm liền thiếu làm. Mấy người vẫn không lên tiếng, liếc mắt nhìn nhau, hỏi dò kế tiếp nên làm gì. Vừa mới Phương Bình xông tới lấy đi không ít đồ vật. Bất quá cũng không phải là đều là sách thủy tinh. Vương Kim Dương mấy người nhìn một chút, sách vở thủy tinh thật giống không nhiều. Cái khác đều là một ít sách gia thú loại kia. Sách gia thú thật giống không ít. Hiện tại cũng không thời gian kiểm tra có phải là thứ mà bọn họ cần rồi. Lại lần nữa quá rồi một trận. Phương Bình ra hiệu có thể nói chuyện. Vương Kim Dương nhẹ giọng nói. Còn đi lầu ba sao? Lầu ba e sợ càng khó. Còn có, trên thiên cung, Phương Bình do dự một chút. Cắn răng nói, đi, lầu hai sách vở ta tuy rằng không thấy. Có thể xác suất lớn không có yêu cầu công pháp. Ta hoài nghi loại công pháp này tuyệt đối sẽ ở trong thiên cung. Mặt khác, cũng muốn đi thiên cung nhìn. Ta thu lại khí tức. Sau đó mọi người đều đừng nói chuyện. Ta phát hiện thu lại khí tức sau. Trừ bỏ không thể dùng lệnh bài. Bên này thật giống đối với chúng ta không cái gì bài xích. Dứt lời, Phương Bình cũng không phí lời. Rất nhanh hướng lầu ba cầu thang đi đến. Lầu ba tương tự có bình phong, cùng lầu hai hẳn là cùng một người bố trí, cũng không có cường bao nhiêu. Mấy người lần lượt oanh kích, lần lượt oanh kích. Trên đường, cỗ kia uy áp mạnh mẽ lại bạo phát một lần. Mấy người đều là trong lòng run sợ. Uy thế bạo phát thời điểm liền bắt đầu giả chết, chờ uy thế tản đi lại lần nữa oanh kích, động tĩnh nhưng là nhỏ đi rất nhiều. Cứ việc không mở miệng nói cái gì, mấy người cũng đều nhận ra được, luồng áp lực này khả năng thật không phải người sống, khuyết thiếu nên có trí tuệ. Giờ khắc này, Phương Bình trong lòng vô hạn nghi hoặc, luồng áp lực này đến cùng là cái gì? Cường giả bản nguyên sao? Vẫn là một loại phòng ngự cơ chế? Mang theo vô hạn nghi hoặc, Phương Bình vẫn là nổ ra bình phong. Lầu ba, đồ vật liền thiếu nhiều. To lớn địa phương, bày ra không phải giá sách, mà là bàn thủy tinh. Không, năng nguyên tinh cái bàn. Tổng cộng có 6 cái bàn. Một cái bàn phía trên một bản sách thủy tinh. Phương Bình cấp tốc thu hồi sách thủy tinh. Cũng không nhìn kỹ, mang theo mấy người vội vàng ra tàng thư các. Vừa ra đi, Phương Bình liền ngẩng đầu nhìn trời. Hắn muốn vào thiên cung rồi. Lý Hàn Tùng ba người nhìn hắn, sắc mặt đều có chút nghiêm nghị. Lúc này tiến vào thiên cung, không hẳn là chuyện tốt. Phương Bình chau mày, đi thiên cung sao? Có lẽ đi rồi, đó là một con đường chết. Suy nghĩ một chút, Phương Bình trong tay xuất hiện không ít sách thủy tinh, ném cho Lão Vương. Lão Vương từng cái đảo qua, sắc mặt khi thì nghiêm nghị, khi thì mừng rỡ, cuối cùng nhưng là hướng Phương Bình lắc đầu. Không có lực lượng tinh thần tu luyện pháp, đáng chết. Phương Bình trong lòng mắng một câu, cũng không do dự nữa, đem lệnh bài ném cho Lão Vương, ra hiệu bọn họ đi trước. Mấy người đều không hé răng, nếu đồng thời đến, vậy thì đồng thời song song được rồi. Phương Bình quét mấy người một mắt, cũng không ai để ý đến hắn. Ngớ ngẩn, Phương Bình trong lòng mắng một câu, cũng không hàm hồ. Sau một khắc, phóng lên trời, hướng thiên cung bay đi. Trong quá trình bay, cũng chưa quên ném cục đá thăm dò. Kết quả chứng minh, đây tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Cục đá biến mất không còn tăm hơi rồi. Màu đen vết nứt, lóe lên một ít. Thiên cung không phải có thể trực tiếp bay vào. Phương Bình một đường thăm dò, phát hiện chỉ có một phương hướng không có không gian vết nứt. Mà phương hướng này chính là đối diện cửa lầu phương hướng. Chỉ có phương hướng này thật giống mới là thiên cung chân chính lối vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,